Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Vũ Tông đệ tử nguy nan. Liễu Như Yên trầm mặc lại, nàng không có đi xem Lâm Thiên, đem đầu lệch sang một bên, đống lửa phản chiếu tại nàng cặp kia trong veo trong con ngươi. Lâm Thiên lẳng lặng nhìn nàng tấm kia tại ánh lửa chiếu rọi nhu hòa gò má, chờ đợi lấy giải thích của nàng. Ta từ nhỏ sinh ra ở Nam Man một cái trong thôn nhỏ. Không biết phụ mẫu là ai, từ hiểu chuyện đến nay, liền đi theo bên cạnh tỷ tỷ, ăn cơm chăm nhà, bị người ghét bỏ. Mùa đông thời điểm, hai người chỉ có thể dựa vào một kiện phá áo cùng với vỏ cây, tránh trong sơn động kéo dài hơi tàn. Thật lâu, Liễu Như Yên rốt cục mở miệng, trong mắt nàng lộ ra một tia hoài niệm, thì thào kể rõ nói, cuộc sống như vậy, hết thảy qua 3 năm, sau này tỷ tỷ theo người khác nơi đó nghe nói, tu sĩ tông phái vô cùng giàu có, phàm nhân nếu là ở nơi đó làm tạp dịch, ở kiếp này đem không lo ăn uống. Thế là, tỷ tỷ liền dẫn ta lặn lội đường xa, đi trọn vẹn 3 tháng. Cuối cùng đi đến một cái tu sĩ tông phái. Tông phái này liền là Xích Hà Tông. Cũng chính là tại đây bên trong, nhân sinh của chúng ta bắt đầu chuyển hướng. Tỷ tỷ bởi vì thiên phú dị bẩm, thiên sinh mị nhãn, hết sức thích hợp tu luyện mị thuật một loại công pháp. Rất nhanh liền bị một vị trưởng lão coi trọng, thu làm đệ tử. Ta cũng theo đó gà chó lên trời. Mà chuyện sau đó, người cũng biết. Nghe đến đó, Lâm Thiên hơi xúc động. Nguyên lai, Liễu Như Yên tỷ tỷ lại là thiên sinh mị nhãn. Này loại kỳ lạ thể chất, mặc dù không tính là cái gì vô địch thể, nhưng tu luyện đến đại thành, liếc mắt liền có thể câu hồn đoạt phách. Đây chính là một loại liền đại đế, nhìn đều sẽ thần mê nữ nhân. Khó trách cái kia Thiên Ma Tông ma tử sẽ không để ý ảnh hưởng đối nó ra tay. Hồng nhan họa thủy, một câu nói kia cũng không phải là không có đạo lý. Hắn là thần châu thế hệ tuổi trẻ, một trong mấy người mạnh nhất, lại là Thiên Ma Tông ma tử, mà chúng ta Xích Hà Tông bất quá là thần châu một cái nhị lưu thế lực. Cho dù có người có thể đối phó được cái kia Mạc Tà, cũng không dám đối với hắn thống hạ sát thủ. Liễu Như Yên tiếp tục nói, vẻ mặt đã không có trước đó bình tĩnh, đạm hai con mắt màu tím bên trong hiện ra nước mắt, lộ ra vô tận hận ý. Nghe nói như thế, Lâm Thiên lắc đầu, sau đó nói, cho nên ngươi muốn lấy biện pháp như vậy đem ta trói tại cùng một chỗ, đúng không? Liễu Như Yên không có phủ nhận, thần sắc ảm đạm nói, bây giờ ta cũng chỉ có biện pháp này. Ngươi là võ đế Khâm Định truyền nhân, lại có Tử Kim Hồ Lô bực này tiên thiên chí bảo tại thân, trừ bỏ mấy cái kia đồng dạng là đế thống thế lực xuất thân người bên ngoài, cũng chỉ có ngươi nhất có cơ hội có thể đối phó được cái kia ma tử Mạc Tà. Dù cho hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn, về sau cũng sẽ có cơ hội. Nghe vậy, Lâm Thiên thở dài, đây cũng là một cái nữ nhân rất đáng thương đây này. Lâm Thiên vỗ vỗ Liễu Như Yên bả vai, cười nhạt nói, yên tâm, ta đáp ứng rồi sự tình, liền sẽ không quên. Liễu Như Yên không có lên tiếng, chỉ là chăm chú nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên cũng nhìn xem nàng, trong mắt rất là nghiêm túc. Thật lâu, Liễu Như Yên, phốc phốc, một tiếng, nín khóc mỉm cười, sau đó đem hai tay khoác lên Lâm Thiên trên bờ vai. Tầm mắt sáng ngời, vẻ mặt thành thật nói, tiểu đệ đệ, ta cảm giác, ta đột nhiên thích ngươi, làm sao bây giờ? Đừng, người yêu thích ta, bình thường đều không có quá tốt xuống chàng. Lâm Thiên tránh như xà hạt giống như phải nói, nhìn thấy hắn cái dạng này, Liễu Như Yên trong mắt lóe lên một tia tò mò. Vì cái gì a? Không có vì cái gì. tóm lại sẽ không tốt chính là... Lâm Thiên lắc đầu, tựa hồ cũng không muốn nói rõ lý do. Thâm thúy trong con ngươi, xuyên thấu qua một tia thương cảm. Liễu Như Yên nghe được Lâm Thiên nói như vậy, trong lòng càng tò mò. Bất quá, nếu Lâm Thiên không muốn nói, nàng cũng rất ngoan, không có hỏi nhiều. Đúng lúc này, Lâm Thiên đột nhiên hướng phía hẻm núi cửa vào nhìn tới. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, nếu tới, liền ra đi, trốn tránh, làm gì? Ha ha, võ đế truyền nhân, này cảm giác cũng là rất bén nhạy nha. Trong bóng tối, đi ra một cái thanh niên mặc áo trắng. Hắn nhìn xem Lâm Thiên, cười nhạt nói, tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ La Hạo Vĩnh, đến từ Quan Kỳ Thánh Địa, ta đối với ngươi đến từ địa phương nào không có hứng thú. Ngươi cứ nói đi, tới làm gì? Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói, các hạ liền nôn nóng như vậy sao? Vị này Quan Kỳ Thánh Địa đệ tử La Hạo Vĩnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, nếu các hạ không có kiên nhẫn cùng ta nói nhảm, ta đây cũng là nói ngắn gọn. Bây giờ, các ngươi Vũ Tông đệ tử tại trên tay của ta, nghĩ muốn cứu bọn hắn mà nói, liền theo ta đi các ngươi tới cái chỗ kia đi. Nghe nói như thế, Lâm Thiên con mắt chậm rãi híp lại, tựa hồ tại cân nhắc việc này thật giả. Ngươi không tin? Nhìn thấy Lâm Thiên không nói lời nào, cái kia La Hạo Vĩnh theo trong túi càn khôn lấy ra một cái Dạ Minh Châu, tiếp tục cười nói, vật này liền là theo ngươi Vũ Tông chiếc xe ngựa kia bên trong lấy xuống, thế nào, tin sao? Thấy viên Dạ Minh Châu này, Lâm Thiên vẻ mặt rốt cục lạnh xuống. Này Dạ Minh Châu nhiễm phải lấy khí tức của hắn, hắn liếc mắt liền nhận ra được, đích thật là hắn chiếc xe ngựa kia bên trong đồ vật. Lâm Thiên tầm mắt băng lãnh nhìn xem này Quan Kỳ Thánh Địa đệ tử chậm rãi nói ra, bọn hắn hiện tại thế nào? Ngươi đi, chẳng phải sẽ biết. Cái kia La Hạo Vĩnh xem thường nói. Lâm Thiên chậm rãi đứng lên, bước ra một bước, trong nháy mắt liền vượt qua vài trăm mét. Đây là xúc địa thành thốn. Thấy cảnh này, Liễu Như Yên cùng cái kia Quan Kỳ Thánh Địa đệ tử cùng nhau giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cửu thiên thân pháp vô số, nhưng này xúc địa thành thốn tuyệt đối là thế gian này tối cường cũng thần bí nhất thân pháp một trong. Không nghĩ tới Lâm Thiên liền dạng này thân pháp cũng biết. Không đợi cái kia La Hạo Vĩnh kịp phản ứng, Lâm Thiên chớp mắt đã đến trước mặt hắn. La Hạo Vĩnh thấy thế, trong mắt giật mình, theo bản năng liền muốn lui về phía sau. Có thể lúc này, Lâm Thiên đã như lôi đình ra tay, bóp lấy cổ của hắn. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú lấy La Hạo Vĩnh. Ngươi nói, vẫn là không nói? Nhìn xem Lâm Thiên băng lãnh, không chứa mảy may tình cảm hai con ngươi, La Hạo Vĩnh đáy lòng đầu tiên là lóe lên một vẻ hoảng sợ. Dù sao, hắn đoạn đường này tới, cũng nghe qua Lâm Thiên sự tích, biết đây là một kẻ hung ác. Chỉ là, La Hạo Vĩnh lại đảo mắt tưởng tượng, hiện tại Lâm Thiên có thể là có xương sườn mềm rơi vào trên tay của bọn hắn. Hắn có gì phải sợ? Chẳng lẽ Lâm Thiên còn dám không để ý Vũ Tông đệ tử sinh tử, giết hắn hay sao? Nghĩ tới đây, La Hạo Vĩnh nhìn xem Lâm Thiên, không khỏi nở nụ cười lạnh. Ha ha, đã sớm nghe nói ngươi Lâm Thiên giết thần chi danh, có thể ngươi hôm nay giết ta thử xem. Chỉ cần ngươi giết ta, tin hay không, ngươi Vũ Tông đệ tử toàn phải cho ta đi chôn cùng. Nghe nói như thế, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Hắn chậm rãi nói, Vũ Tông đệ tử như thế nào? Ta không biết, nhưng ta chỉ cần biết rằng, nếu như bọn hắn ra một chút sự tình, ngươi Quan Kỳ Thánh Địa cũng là không có tồn tại cần thiết. Nói đi, Lâm Thiên bàn tay khẽ động, xoạt xoạt một tiếng, trực tiếp bóp gãy La Hạo Vĩnh cổ. La Hạo Vĩnh đầu lệch ra dưới, hai mắt trừng ra, khó có thể tin Lâm Thiên, đến chết cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên cũng dám bỏ qua Vũ Tông đệ tử an nguy. Động thủ với hắn, Liễu Như Yên thấy cảnh này, trong đôi mắt đẹp cũng là đều là khiếp sợ, không nghĩ tới người này, Lâm Thiên vậy mà nói giết liền giết, đều không mang theo mảy may cân nhắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.